Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 344, gặp mặt. Thời gian trong nháy mắt đi tới đầu tháng 9, còn lại 5 chiếc thuyền lớn cũng toàn bộ xây cất hoàn thành. Toàn bộ tài liệu chính khá một chút cũng không còn lại. Tô Bạch ở bờ biển mở một cái thịnh đại khánh công yến. Tất cả mọi người đều uống say khướt, rượu, thịt, toàn bộ bao đủ, bờ biển đốt từng đống đống lửa, các công nhân ăn, uống, khóc, cười, cái gọi là nhân sinh bách thái, lúc này ở trên người bọn họ biểu hiện tinh tế. Quỷ vương quân các tướng sĩ không dám uống rượu, bởi vì Tô Bạch không cho phép, từng cái tham thẳng chảy nước miếng, thẳng tốt với trước mặt mình thịt so tài. Không có bất cứ người nào dự định đi uống trộm. Đây chính là quỷ vương quân luật sát. Trung tuần tháng 9, Trình Giảo Kim đến, bởi vì bọn họ là bộ binh, thêm thượng nhân nhiều nguyên nhân, tốc độ dĩ nhiên không mau được. Tô Bạch thật sớm liền vì bọn họ chuẩn bị xong chỗ ở. Trước Đăng Châu quân quân doanh, hơi chút mở rộng một chút liền đủ bọn họ ở. Trình Giảo Kim thấy Tô Bạch cũng là rất vui vẻ. Hai người cũng là đã lâu không gặp. Nhảy xuống ngựa thì cho Tô Bạch ngực một quyền. Tự lấy bây giờ Tô Bạch thân thể tố chất, đều có chút không kháng trụ. Thiếu chút nữa không một cái lão huyết phun ra. Có thể thấy lần này có bao nhiêu dùng sức. Trình Giảo Kim phảng phất liền thích nhìn Tô Bạch này vẻ mặt khổ hề hề dáng vẻ. Thấy vậy không khỏi ha ha cười nói. Vương tiểu tử, ngươi là không phải trong chiến trận vạn nhân địch sao? Thế nào liền lão phu một quyền đều có chút không thể chịu được rồi hả? Tô Bạch phi thường không có liêm sỉ nói. Trên chiến trường vạn nhân địch tính là gì? Trên chiến trường một vạn người, cũng không sánh bằng cứu cứu ngài một quyền này a. Trình Giảo Kim nghe ha ha cười nói. Ngươi tiểu tử này, hay lại là như vậy không muốn ra mặt? Ha ha ha ha, Tô Bạch thấy Trình Giảo Kim cũng là cảm giác thân thiết. Loại này tha hương ngộ cố chi cảm giác vẫn là rất không tồi. Trình Giảo Kim tiện tay vào trong ngực móc ra một phong thơ đưa cho Tô Bạch nói. Đây là ngươi cha mẹ viết cho ngươi tin. Hai người bọn họ không biết viết chữ. Đều là nhị nghiêu viết thay. Ngươi coi trộm một chút đi, Tô Bạch nhận lấy âm thầm thả như trong lòng ngực của mình. Hắn tính toán đợi đến hồi thư phòng sau này một người nhìn. Lâu như vậy không trở về. Hắn cũng muốn người nhà của mình. Sợ trong lúc nhất thời không khống chế được tình cảm. Để cho nhân ra trò cười. Trình Giảo Kim không có để ý những chi tiết này. Ngược lại là nhìn nói với Tô Bạch. Lần này bệ hạ gấp như vậy đem ta phái tới Đăng Châu. Rất gấp lắm sao? Tô Bạch lắc đầu một cái. Sau đó lại gật gật đầu nói, là không phải rất gấp, nhưng là rất nguy hiểm. Nghe được nguy hiểm hai chữ, Trình Giảo Kim sắc mặt cũng nghiêm túc, nhìn trái phải một chút không có người ngoài sau này. Trình Giảo Kim nói, tinh tế nói đến, ngoặc kép, Tô Bạch theo ngón tay chỉ biển khơi phương hướng nói, cứu cứu có biết đó là cái gì phương hướng? Trình Giảo Kim ba một tiếng đánh vào Tô Bạch trên tay nói. Lại theo lão phu vòng vo. Lão phu đập chết ngươi. Tô Bạch lúng túng cười một tiếng. Sau đó hắng giọng một cái nói. Nơi đó là Uy Quốc. Ngoặc kép. Trình Giảo Kim cả kinh nói. Uy Quốc muốn tạo phản. Tô Bạch lắc lắc đầu nói. Là thế gia nhân muốn tạo phản. Bây giờ bọn họ đã đánh xuống 1/3 Uy Quốc. Bây giờ Uy Quốc rất rơi ở phía sau. Mặc cây trúc chế thành khôi giáp. Dùng trúc đao. Thỉnh thoảng hai cái có thể sử dụng đồ sát nhân. Vậy cũng là tướng quân. Làm sao có thể với những người này đối kháng? Chắc hẳn bây giờ. Không sai biệt lắm toàn bộ Uy Quốc cũng đã trở thành bọn họ bàn. Trình Giảo Kim nhướng mày một cái. Rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Yên lặng chờ Tô Bạch tiếp bên trong lời nói. Tô Bạch lại ngược lại là không nói. Cười nói, ở Đăng Châu ta cũng có thể coi là nửa địa chủ. Đến đến, cứu, trước mang ngài về nhà. Viên Hồng, ở, anh em kết nghĩa môn cũng an bài xong. Minh Bạch, phân phó xong Viên Hồng. Tô Bạch kéo Trình Giảo Kim tay liền hướng một bên Vô Song Hầu phủ đi tới. Trình Sử Mặc đi theo hai người sau lưng, không nói một lời, vào phủ đệ, Triệu Nguyệt Nhi trước đi ra gặp lễ, lại sau đó là Tát Nhật Lãng, có thể rõ ràng phát hiện, nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi thời điểm, Trình Giảo Kim nét mặt già nua đều nhanh cười thành một đóa hoa. Có thể khi nhìn thấy Tát Nhật Lãng thời điểm, lại thay đổi khó coi vô cùng. Trình Sử Mặc nhìn thấy một màn này, thần tình trên mặt cô đơn. Tô Bạch cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng. Trước hết để cho Triệu Nguyệt Nhi mang theo Tát Nhật Lãng đi xuống. Thấy Trình Sử Mặc trạng thái cũng là không phải rất tốt. Dứt khoát, để cho Trình Sử Mặc đi xuống an ủi Tát Nhật Lãng. Bây giờ nàng mới là cái kia khó vượt qua nhất nhân đi. Chờ đến phòng bên trong chỉ còn lại Tô Bạch cùng Trình Giảo Kim sau. Tô Bạch nói, cứu cứu có biết bây giờ là như thế nào một bộ tình huống? Trình Giảo Kim lắc lắc đầu nói, lúc tới sau khi bệ hạ chỉ nói để cho ta toàn lực phối hợp ngươi. Nghe vậy Tô Bạch cười cười nói, kia quan cho bọn hắn dự định tạo phản sự tình. Cứu cứu biết được bao nhiêu? Ngoặc kép, Trình Giảo Kim trên mặt không nhìn ra bao nhiêu kinh ngạc. Tô Bạch cũng biết hắn nhất định là đối với chuyện này tương đối biết. Tô Bạch dụ nói, bệ hạ để cho ngài đến. Không có mang cái gì mệnh lệnh sao? Trình Giảo Kim sờ tay vào ngực xuất ra một quyển thánh chỉ nói. Người tự xem một chút đi, Tô Bạch cầm lên nhìn một cái. Chỉ thấy phía trên chỉ có đơn giản một câu nói, Triệu quận lý ra giao cho ngươi, chấm chỉ cần kết quả. Tô Bạch hung hăng đánh một cái trán mình nói, ta thật là tiện a, làm gì hỏi ngươi. Trình Giảo Kim cười hắc hắc nói, coi như là ngươi không hỏi, ta cũng là phải lấy ra cho ngươi. Tô Bạch phảng phất một bãi bùn nát như thế sụi lơ ở trên ghế nói, ta không làm. Người nào thích tới ai tới, cũng không thể có thể một người mệt chết đi. Trình Sử Mặc chặt chặt hai tiếng, nói, biết đủ đi, bao nhiêu người muốn cho bệ hạ đối với hắn như vậy cũng không có cơ hội đây, Tô Bạch không khỏi. Thật sâu thở dài nói, cứu cô lúc, tiểu chất thật là không có biện pháp gì tốt, dứt khoát chúng ta mang quân đi giết, diệt lý ra như thế nào đây? Con mắt của Trình Giảo Kim sáng lên nói, biện pháp tốt, như vậy mới hợp lão phu khẩu vị. Lão phu cái này thì đi đốt lên binh mã, đang khi nói chuyện đứng lên liền muốn đi ra phía ngoài. Tô Bạch chặt vội vàng kéo hắn nói, cứu cô lúc, không thể lỗ mãng, không thể lỗ mãng a. Mới vừa rồi chỉ là tiểu chất thuận miệng than phiền, không thể coi là thật. Không thể coi là thật a. Nghe vậy Trình Giảo Kim giật sẽ nguyên mà nói, ngươi tiểu tử này tốt không lanh lẹ. Nói xong trả lại cho Tô Bạch một cái, lần này là xem ở mặt mũi ngươi thượng biểu tình, để cho Tô Bạch thiếu điều hộc máu. Tô Bạch nhìn về phương xa đại hải đảo, bá bá ngài tới Đăng Châu, ta cũng có thể yên tâm ra biển rồi. Trình Giảo Kim cau mày nói, ngươi phải đi uy quốc. Tô Bạch gật gật đầu nói, không sai, bằng không sẽ trễ. Trình Giảo Kim nói, tiểu uy quốc, nơi chật hẹp nhỏ bé, coi như để cho bọn họ lấy được thì có thể như thế nào chứ? Tô Bạch cười một tiếng nói, cũng đừng coi thường này nơi chật hẹp nhỏ bé. Bọn họ một năm hoàng kim bạch ngân lượng sản xuất, không sai biệt lắm có thể cùng chúng ta đại đường ngang hàng. Hí, Trình Giảo Kim hít một hơi lãnh khí, sau đó bắt lại Tô Bạch cổ tay nói, lời ấy thật không? Tô Bạch kiên định gật gật đầu nói, tự nhiên coi là thật, có dám đứng thẳng quân lệnh chẳng? Không dám. Trình Giảo Kim thiếu điều một cái lão huyết phun ra, tiểu tử này thế nào làm hầu gia rồi hay lại là như vậy không đứng đắn đây? Hắn nhưng cũng không muốn đi thật tốt nghĩ lại một chút. Chính mình có phải hay không là cái gì thu thập nhân? Trình Giảo Kim thở dài một tiếng nói. Muốn là không phải hai chúng ta ra quan hệ gần. Ta thật hận không được bóp chết ngươi. Tô Bạch cũng có chút bất đắc dĩ nói. Hai nhà chúng ta nói chuyện thuộc về nói chuyện. Không việc gì hướng quân lệnh trạng phía trên dựa vào cái gì a? Vật kia nhiều dọa người a. Trình Giảo Kim thở dài một tiếng nói. Nếu quả thật giống như ngươi nói như thế. Kia uy quốc hoàng kim bạch ngân lượng sản xuất gần như cùng chúng ta đại đường như thế. Vậy cũng được thế nào cũng phải đánh xuống không thể. Tô Bạch cười một tiếng. Theo rồi nói ra. Không cần chúng ta chủ động đi đánh. Bọn họ là không phải đã đánh rớt sao? Chúng ta là đi trợ giúp uy quốc nhân dân. Lời này hiểu thế nào? Trình Giảo Kim loáng thoáng biết một ít. Lại không thể xác định hỏi. Tô Bạch cười nói. Bây giờ uy quốc nhân dân chính quá dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt đâu rồi? Lúc này, ta đại đường làm vương sư dĩ nhiên phải đi cứu bọn họ. Các loại đem bọn họ cứu ra sau này. Những thứ kia trước nhìn quản bọn hắn đốc công liền sẽ trở thành tân thợ mỏ. Nhưng là chúng ta vương sư cũng không phải là người nào cũng cứu. Tốt nhất là cái loại này có thể cam tâm tình nguyện khi chúng ta đại đường con dân nhân. Chúng ta vương sư mới sẽ đi cứu bọn họ, Trình Giảo Kim nói. Ngươi muốn nuốt vào uy quốc. Tô Bạch khẳng định gật đầu một cái. Như vậy một tảng mỡ dày đặt ở mép không ăn. Các loại nát hay sao? Trình Giảo Kim có chút do dự nói. Có thể uy quốc là ta đại đường trúc quốc. Bệ hạ sẽ đồng ý sao? Tô Bạch suy cười một tiếng nói. Là bọn hắn quốc vương chủ động yêu cầu gia nhập chúng ta đại đường. Chúng ta nhân từ như vậy bệ hạ. Làm sao nhẫn tâm cự tuyệt? Trình Giảo Kim nghe rõ. Tiểu tử này là dự định làm gì đó còn đứng thẳng gì đó à? Bất quá Trình Giảo Kim nghĩ lại. Đến thật có thể được. Đến thời điểm chỉ cần uy quốc quốc vương đi Trường An khóc kể. Nói là có người chiếm lĩnh bọn họ uy quốc. Để cho hắn con dân sinh hoạt tại dầu sôi lửa bỏng trong sinh hoạt. Lúc này vương sư trên trời hạ xuống. Cứu vớt uy quốc, bọn họ muốn cử quốc nhờ cậy đại đường. Này là không phải sự tình rất bình thường sao? Về phần quốc vương có nguyện ý hay không? Kia không có quan hệ. Thay 18 cái, luôn có thể chọn được một nguyện ý quốc vương. Trình Giảo Kim nghe được Tô Bạch kế hoạch sau này gật gật đầu nói. Có thể được, nhưng là điều này cũng không có thể ngăn cản Lý gia tạo phản à. Lý gia đã có cái ý nghĩ này, chắc chắn sẽ không chỉ có một chút như vậy thủ đoạn. Tô Bạch cười nói, chúng ta cũng không có ý định ngăn cản a. Trình Giảo Kim lần nữa có chút ngẩn ra, không có ý định ngăn cản. Vậy thật là các loại Lý gia tạo phản hay sao? Tô Bạch cười nói, nếu như chúng ta bây giờ trực tiếp đối Lý gia động thủ lời nói, đem dư thế ra sẽ ra sao? Trình Giảo Kim lúc này mới nghe hiểu, thì ra là như vậy. Nếu như bây giờ đối Lý gia động thủ, đem dư thế gia sẽ cảm thấy môi hở răng lạnh, nhưng là chờ đến Lý gia tạo phản sau này, nữa đối Lý gia động thủ, sẽ không có người sẽ loại nghĩ gì này rồi. Nhưng là, Trình Giảo Kim cau mày, luôn cảm thấy làm như vậy sự tình vẫn còn có chút chỗ sơ hở. Nhưng là hắn lại không nhớ nổi là chỗ đó có vấn đề. Tô Bạch thấy vậy ngược lại là cười nói. Cứu cứu chẳng lẽ là lo lắng Lý gia tạo phản. Còn lại mấy nhà sẽ có hay không có ý tưởng. Trình Giảo Kim hung hăng vỗ đùi nói. Không sai. Xác thực. Nếu như Lý gia tạo phản lời nói. Như vậy còn lại mấy nhà sẽ có hay không có cái gì dư thừa ý tưởng. Nếu như đến thời điểm đem dư thế gia liên thủ lời nói, thật đúng là khó mà nói là ai thắng. Đến thời điểm đại đường trăm họ sẽ một lần nữa trải qua chiến tranh. Lần trước tùy đường giữa chiến tranh đã để cho người ta miệng giảm nhanh. Nếu như một lần nữa đại đường cùng thế gia giữa chiến tranh, không biết lại phải chết bao nhiêu người. Tô Bạch lắc đầu cười nói, cứu cô yên tâm, bọn họ sẽ không có cái gì dư thừa ý tưởng. Ồ, tại sao? Nói nghe một chút. Trình Giảo Kim có chút hiếu kỳ. Tô Bạch nhưng là quơ quơ đầu nói, không thể nói, không thể nói, sơn nhân tự có diệu kế. Trình Giảo Kim trực tiếp cho Tô Bạch ót một cái bạo lật nói, ngươi có phải hay không là quên mới vừa rồi lão phu nói gì? Đang cùng lão phu vòng vo, lão phu đập chết ngươi. Tô Bạch gần như đau mắt bốc kim tinh, không khỏi nói, cứu cứu thật là lão đương ích tráng. Bảo đao chưa già, nhưng là chuyện này vô luận như thế nào tiểu chất cũng sẽ không nói. Nhiều hơn một người biết, liền nhiều một phần nguy hiểm bại lộ. Xin cứu cứu thứ lỗi. Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng, nhưng đúng là vẫn còn không có tiếp tục làm khó Tô Bạch. Trình Giảo Kim tới trong phủ, Tô Bạch làm nửa địa chủ tự nhiên muốn thật tốt chiêu đãi. Chỉ là hải sản liền làm thập mấy món ăn, Trình Giảo Kim đối với mấy cái này không quá cảm thấy hứng thú. Ngược lại là ăn Tô Bạch tự mình hươu nướng chân, ăn phi thường cao hứng. Trình Giảo Kim chỗ ở cũng an bài xong, trực tiếp ở tại phủ thứ sử, trước Trần An Lộc chỗ ở. Có Trình Giảo Kim trấn áp, Đăng Châu bầu không khí lại vừa là biến đổi. Về phần Trình Giảo Kim mang đến kia 50 môn trấn hải pháo, cũng để cho Tô Bạch toàn bộ an rót vào trên thuyền lớn. Không, bây giờ hẳn gọi là Thiên Sách Bảo Thuyền. Tô Bạch nhìn những thứ kia còn thừa lại pháo khổng cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như còn nữa 100 môn trấn hải pháo là tốt. Kia là có thể đem Thiên Sách Bảo Thuyền phía trên pháo khổng cũng an đầy. Đây nếu là để cho Lý Thế Dân biết, sợ là không biết rõ làm sao mắng hắn đây. Chỉ là này 100 môn trấn hải pháo, ngươi biết tốn bao nhiêu tiền sao? Ngươi còn có mặt mũi lại muốn 100 môn. Tô Bạch tìm Trình Giảo Kim mượn 6.000 bộ binh, tất cả đều là tinh nhuệ, cộng thêm Tô Bạch hơn 4.000 quỷ vương quân, đúng lúc là 1 vạn người. Ngày mùng 1 tháng 10, thích hợp đi xa, động thổ vô song hầu bên trong phủ, Triệu Nguyệt Nhi chính đang cẩn thận cho Tô Bạch lau chùi quỷ vương giáp. Tô Bạch đưa hai tay, thân thể phơi bày một cái chữ thập, thuận lợi Triệu Nguyệt Nhi động tác. Triệu Nguyệt Nhi không khóc, nàng cảm thấy như vậy có chút không hên. Chờ đến khôi giáp toàn bộ lau chùi sạch rồi sau này, Triệu Nguyệt Nhi ở sau lưng nhẹ nhàng bao bọc ở Tô Bạch thắt lưng nói, về sớm một chút. Khóe miệng của Tô Bạch mang theo một nụ cười châm biếm, giọng nhẹ nhàng nói, phu nhân yên tâm, ta lần này đối thủ gần như cùng dã nhân không khác. Không bao lâu, phu quân định có thể được thắng trở về. Chỉ là này biển khơi mịt mờ, truyền tin tức sợ là có chút khó khăn. Yếu hại phu nhân lo lắng, Triệu Nguyệt Nhi không nói gì, chỉ là hai tay bao bọc chặt hơn. Trong phủ thứ sử, Trình Sử Mặc quỳ xuống trước người Trình Giảo Kim, cúi đầu, không nói lời nào. Trình Giảo Kim cau mày nhìn về phía hắn nói, tại sao nhất định phải cưới kia bà nương? Ngoặc kép, Trình Sử Mặc còn chưa nói chuyện, chỉ là đầu thấp càng thấp, bộ dáng này để cho Trình Giảo Kim vô danh hỏa lên. Hướng về phía Trình Sử Mặc mặt chính là một bạt tai. Trình Sử Mặc cũng không dám tránh. Trình Giảo Kim khí lực lại lớn, mắt thấy Trình Sử Mặc trên mặt là thêm một cái dấu tay. Hồng đồng đồng có chút phát sưng. Trình Giảo Kim thở hổn hển, hiển nhiên mới vừa rồi chuyện này cũng để cho hắn tức không nhẹ. Trong lúc nhất thời bên trong căn phòng an tĩnh chỉ có hai người tiếng thở dốc. Không biết qua tới, Trình Giảo Kim nhẹ giọng nói, đi đi, một hồi làm trễ nãi hành quân giờ. Chỉ cần ngươi lần này sống lại, ta sẽ để cho ngươi cưới nàng. Trình Sử Mặc trong nháy mắt ngẩng đầu lên nhìn mình cha, nước mắt không khống chế được chảy xuống má. Đệ 345 chương thưởng than đăng lục manh tân sơn quỷ Tô Bạch xuất hải liễu. Thập tao thuyền, tứ thiên kỵ binh, lục thiên bộ binh, gia thượng túc cú giá ta nhân cật nhất cá đa nguyệt lương thảo. Hướng chứ uy quốc phương hướng nhi khứ, tô bạch đặc ý đoái hoán liễu nhất ta hàng hải chi thức. Giá cá thì hậu tha tài phát hiện, bất chi đạo thập yêu thì hậu khai thủy. Tự kỷ cư nhiên dĩ kinh hữu liễu bát thập đa vạn thanh vọng chỉ. Giá nhượng tha hữu ta mông quyền, hưng phấn liễu hảo cửu. Dụng tẫn liễu tự kỷ hồng hoang chi lực tài khống chế trụ tự kỷ tưởng yếu hoán a ca dục vọng. Hậu lai tha tài chi đạo, giá ta đô thị nhân vi thổ đậu nguyên nhân. Thổ đậu chuyện bá tốc độ thị phi thường khoái. Hiện tại dĩ kinh bất trích thị trường ăn chu biên, lạc dương chu biên, hàng châu đẳng địa đô khai thủy chủng thực, giá giã thị tô bạch thanh vọng trị bảo tăng nguyên nhân. Tô bạch đạt toán lưu chứ, giá thư khứ uy quốc, bất chi đạo hội ngộ kiến thập yêu đột phát tình huống. Hữu ta thanh vọng trị bàng thân tha giã năng an tâm nhất ta. Hải thượng sinh hoạt phi thường vô liêu. Phi thường vô liêu. Mỗi nhật tô bạch trích năng hòa trình sử mặc dĩ cập viên hồng ngô sư ngoạn nhất hội pháp khắc. Khả tích thị diện tiền kỷ nhân hiển nhiên thị một hữu nhất cá năng ngoạn quá tô bạch. Giá tựu nhượng tô bạch canh gia tịch mịch. Canh gia vô liêu khởi lai. Tịnh thả tại thuyền thượng cật hát giá bất hảo. Nhân vi một hữu thập yêu tân tiên sơ thái hòa thủy quả. Vì liễu bất nhượng tự kỷ thuyền viên đắc phôi huyết bệnh. Tô bạch chuẩn bị liễu ngận đa nải chữ tồn sơ thái hòa thủy quả. Khả cật khởi lai, yếu đoa nan cật hữu đa nan cật. Mỗi thiên trích năng sổ chứ nhật tử. Kháp toán tự kỷ tẩu liễu đa viễn. Hoàn hữu đa cửu tài năng đáo uy quốc. Tự tại tô bạch đô yếu yếu vô liêu tử thì hậu. Tổng vu khán kiến bất viễn sử thiên không, hữu nhất điểm điểm phảng Phật thị hắc vân đông tây, uy quốc, cảng khẩu, hiện tại nhị công tử dĩ kinh bị trảo liễu. Đại công tử xuất kỳ bạo nộ, nhượng ngã môn ra khoái tiến công cước bộ, triệt đề nã hạ uy quốc. Tiểu tiểu phòng gian nội, tọa chứ tam cá đại hán, đô thị nhất thân giam công y phục. Kỳ trung cương cương thuyết thoại chi nhân, chính thị vi thủ đại hán, thính đáo đại hán thoại, lánh ngoại lưỡng nhân tề tề điểm đầu. Kỳ trung nhất nhân thuyết đạo, hiện tại uy quốc kỳ hồ dĩ kinh toàn thị ngã môn liễu. Na cá một đảm tử quốc vương, hiện tại tựu thẳng hạ tam tọa thành trì liễu. Huynh đệ môn lưỡng cá trùng phong tựu năng phá liễu tha thành. Lánh ngoại nhất nhân thuyết đạo, hiện tại nan điểm thị giá ta tân lai nô đãi, yếu cấp tha môn đả thượng nô tính, nhượng tha môn phục tòng quản lý cấp ngã môn hoạt khoáng kiền hoạt. Giá tài thị ngã môn mục, chí vu na cá quốc vương đảo thị bất cấp, thu thập tha đô dụng bất thượng nhất đốn phạn công phu, vi thủ đại hán diêu diêu đầu đạo. Hoàn thị tảo nhất ta động thủ bỉ giác hào. Yếu bất nhiên giá ta nô đãi tâm lý tổng hội hữu cá niệm tưởng nhi bất tử tâm. Thính đáo đại hán giá cú thoại, nhị nhân tề tề điểm đầu. Đô giác đắc tự kỷ đại ca thuyết hữu đạo lý. Đại nhân, ngoại diện hải ngạn tuyến thượng hữu đại thuyền quá lai liễu. Tam nhân chính tại thảo luận, ngoại diện nhất danh giam công trùng liễu tiến lai. Đàn tất quỷ địa hối báo đạo. Thính đáo giá cú thoại, tam nhân đồng thì chạm liễu khởi lai, kỳ trung nhất nhân thuyết đạo, đại ca, bất hội thị chiêu đình nhân ba, đại hán diêu diêu đầu đạo. Bất khả năng, chiêu đình trầm yêu hội chi đạo ngã môn tại giá lý. Ngoặc kép, lánh ngoại nhất danh hán tử thuyết đạo, nan bất thành thị thương đội thuyền. Ngoặc kép, vi thủ đại hán tái thứ diêu đầu đạo. Bất khả năng, giá nhất phiến hải thượng thương đội dĩ kinh nhượng thiểu chủ cấp sát xoa bất đa liễu. Đô chi đạo giá phiến hải vực thị hải long đạo địa bàn. Thùy cẩn lai, nhất nhân hữu ta hân hỷ đạo. Hội bất hội thị đại công tử thuyền. Vi thủ đại hán nhất thính, Điểm điểm đầu đạo, hữu giá cá khả năng. Chi đạo ngã môn tại giá lý. Hữu hữu giá yêu đa đại thuyền nhân. Xoa bất đa tự thị đại công tử Liễu. Lánh ngoại nhất danh hán tử Tiếu đạo. Đại công tử giá thị. Lai khán ngã môn giá bất đề tiền thuyết nhất thanh. Hảo nhượng ngã môn đề tiền chuẩn bị nhất hạ. Đại hán cáp cáp Tiếu đạo. Tẩu ba. Cha môn xuất khứ nghênh tiếp đại công tử. Thuyết thoại gian tam nhân tự xuất Liễu phòng gian. Na danh quỷ tại địa thượng giam công tài chạm khởi thân lai. Tha tổng thị giác đắc hữu ta bất đối kính. Ly đắc viễn. Tha khán bất thanh na ta thuyền thập yêu mô dạng. Đán tổng giác đắc bất thị hải long đạo thuyền. Đán thị na lý bất nhất dạng. Tha hoàn thuyết bất xuất lai. Tô bạch nã xuất tha tự kỷ tố vọng viễn kính. Trung vu thị khán thanh nhãn tiền trang cảnh. Na ta bất thị hắc vân. Nhi thị hắc yên. Kết hợp trương lão đại thuyết thoại. Tha minh bạch quá lai. Giá tự ứng cai thị trương trung chi tiền thuyết càng khẩu liễu. Trương trung giá thứ một hữu nhất khởi lai. Tô bạch cấp liễu tha giả kỳ. Nhượng tha tiên hồi ra. Tú nương xoa bất đa yếu sinh liễu. Tiểu tam tử lão nương giá đắc tiếp quá lai. Trương trung xuyên chứ nhất thân minh quang khải. Thân hậu đái chứ nhất bách danh quỷ vương quân. Thập phân khí phái phản hương. Nhạc la lục tử đại trụy nhất trực liệt chứ. Thuyết chứ thập yêu hoàn thị cân chứ hầu ra hỗn hữu tiền đồ xòa thoại. Tô bạch thu hồi vọng viễn kính. Trình sử mặc tự bách bất cập đãi tiếp liễu quá lai. Khán liễu lượng nhãn dĩ hậu. Bà vọng viễn kính đệ cấp đồng dạng chứ cấp viên hồng. Tha chuyển quá đầu khán hướng tô bạch đạo. Giá tự thị uy quốc. Tô bạch điểm điểm đầu đạo. Hòa trương trung hình dung nhất dạng. Cha môn ứng cai thị đáo địa phương liễu. Trình sử mặc cáp cáp đại tiếu đạo. Hào, hào, hào. Giá ta nhật tử đô khoái yếu cấp ngã biệt phong liễu. Nhất hội nhất định yếu hạ khứ sát cá thống khoái. Tô bạch nhất tiếu. Tùy hậu khinh thanh đạo. Đăng châu bách tính. Đại bộ phân đô tại gia ly tố công. Đáo thì hậu khả bất yếu ngộ thương a. Ngoạc kép. Trình sử mặc huy huy thủ đạo. Giá ca nhĩ tự phóng tâm ba. Tùy chứ tô bạch đại thuyền Việt lai Việt cận. Tha môn giã trung vô thị khán thanh liễu phong phàm thượng diện tả tự. Thiên sách, vi thủ đại hán khán thanh dĩ hậu kiểm sắc biến nan khán vô bì. Tha chi đạo tự kỷ sai thác liễu, giá khả bất thị đại công tử thuyền. Khán dạng tử chân thị chiêu đình thuyền a. Tha giá cá thì hận giã cố bất đắc tưởng giá ta nhân thị trầm yêu hoa quá lai liễu. Xả khai tảng tử nộ hống đạo, địch tập, chuẩn bị, càng khẩu thượng xuất hiện liễu nhất thuấn gian hoảng loạn, khẩn tiếp chứ canh đa địch tập nhị tự tòng giam công trủy lý hàm xuất. Nô đãi binh, hòa thế gia quân đội khai thủy khoái tốc tập kết khởi lai, tương cận nhất thiên danh cung tiến thủ, tại phủ thuẫn binh bảo hộ hạ lai đáo liễu sa than chuẩn bị xạ kích. Giá nhất thiết đô bị tô bạch khán tại nhãn lý. Vọng hướng na ta hảo tượng tiểu mã nghĩ nhất dạng nhân quần. Tô bạch tiếu ngận khai tâm. Bản lai dụng pháo kích hoàn phả ngộ thương. Kết quả hiện tại nhĩ môn chủ động xuất kích. Giá hạ tựu bất phạ liễu. Chân tưởng khán khán nhĩ môn năng kháng trụ kỳ pháo. Lưỡng giả chi gian cự ly bất đoạn xúc đoàn. Vi thủ đại hán trành chứ nhãn tiền na thập tao cự thuyền. Tổng thị giác đắc hữu ta áp ức hòa khủng cụ. Giá trùng cảm giác ngận kỳ diệu. Tự phảng Phật thị cầu khán kiến lão hổ nhất dạng. Tha tâm lý hốt nhiên sinh khởi liễu nhất trùng bất hảo dự cảm. Tự kỳ khả năng, hội tử. Tha hồi đầu khán liễu khán na ta cung tiến thủ. Bất do cấp liễu tự kỷ nhất ta dũng khí. Tùy hậu tha nộ hống đạo. Bộ binh chuẩn bị. Vụ tất bất năng nhượng tha môn thượng ngạn. Thì bộ binh kinh qua giá yêu trường thì gian. Giá cản liễu qua lai. túc túc tam tứ thiên nhân. Tô Bạch nã chứ vọng viễn kính khán đắc thanh sở. Bất do trách thiệt đạo. Giá ta nhân tố chất bất thác a. Giá yêu đoàn thì gian tựu năng lạp khởi nhất chi ngũ lục thiên nhân đội ngũ. Tùy hậu Tô Bạch tựu khán kiến càng khẩu thượng na nhất cá thuyền bạc. Tô Bạch bất do tiếu đạo. Giá thuyền bạc đô cấp cha môn chuẩn bị hảo liễu. Cáp cáp cáp, tẩu, huynh đệ môn, đăng lục, trình sử mặc hòa viên hồng đô thị cân chứ tiếu liễu khởi lai. Thân bàng quỷ vương quân chạm tại thuyền đầu thượng. Đối chứ thân biên kỳ tao thuyền khai thủy đả kỳ ngữ. Tô Bạch mệnh lệnh dĩ cực khoái tốc độ chuyện bá hạ khứ. Thiên sách bảo thuyền khai thủy lạp khai cự ly. Khán mục tiêu hách nhiên thị na ta cảng khẩu. Cai tích ừ. Tha môn cư nhiên tưởng yếu đăng lục. Tự giả yêu khán bất khởi ngã môn mà. Đại hán nộ hống nhất thanh. Tha giác đắc nhãn tiền giá nhân hào tưởng tại tu nhục tha môn. Nộ hống nhất thanh. Đối chứ thủ hạ sĩ binh phân phù đạo. Mục tiêu cảng khẩu. Tiền tiến. Ngoặc kép. Thân hậu tam tứ thiên bộ binh. Nhất thiên đa cung tiến thủ. Dĩ cập nhất thiên đa nhân phủ thuẫn thủ nhất tề hướng tiền. Tô Bạch kiến trạng trùy giác câu lạc xuất nhất ti tàn nhẫn tiểu ý. Khinh thanh phân phù đạo. Cự ly cú liếu dĩ hậu. Trực tiếp khai pháo. Ngoặc kép. Viên hồng đáp ứng nhất thanh. Tái nhất thứ nhượng kỳ thủ khai thủy đả kỳ ngữ. Ngạn biên na ta nhân tựu phát hiện. Đối phương thuyền thượng xuất liễu nhất cá tiểu hắc khổng. Khẩn tiếp chư lý diện hảo tượng hữu thập yêu đông tây bị thôi xuất nhất cá đầu. Tái nhiên hậu, tha môn tựu thính kiến liễu nhất thanh cự hưởng. Hòa chi tiền hải long đạo nhất dạng. Tha môn thậm chí đô một hữu phản ứng quá lai. Thân thể tại ngộ kiến giá chủng cự hưởng thì hậu hạ ý thức tố xuất liễu phản ứng. Hạ tồn. Giá thành công cứu liễu bất thiểu nhân tính mệnh. Pháo đạn tại ly chứ tha môn bất đáo thập công phân thị thượng không phi liễu quá khứ. Một hữu đóa quá khứ nhân. Tử trạng cực thảm. Tứ phân ngũ liệt ra cá thành ngữ dụng tại giá chủng trang cảnh ứng cai thị tối hợp thích bất quá. Liễu, trích yếu thị bính đáo pháo đạn nhân. Bất quản tha thị thập yêu bộ vị bính đáo. Đô hội tại pháo đạn cự đại trùng kích lực hạ tạc khai. Tạc đa tạc thiểu một quan hệ. Dĩ hiện tại y liệu điều kiện lai thuyết. Tử định liễu. Khủng hoảng. Kinh cụ. Tuyệt vọng. Trùng trùng phụ diện tình tự xuất hiện tại tha môn não hải lý. Tha môn kỷ hồ đô vong liễu chi tiền mệnh lệnh thị thập yêu liễu. Bất quản thân hậu na ta giam công môn trầm yêu hàm. Tha môn tự phảng phật thị một hữu thính kiến nhất dạng. Hoặc giả thuyết tha môn thính kiến liễu. Giá chi đạo tự kỷ ứng tai trầm yêu tố. Khả thị thân thể khước bất thính tha môn bãi bố liễu. Đệ nhị luân pháo kích khai thủy liễu. Nhất bách môn chấn hải pháo tại giá cá thì đại lai thuyết. Kỷ hồ tự đại biểu chứ tối cường vũ lực. Nhất thiên đa danh cung tiến thủ hòa nhất thiên đa danh đao thuẫn thủ tại giá lưỡng luân pháo kích. Hạ, tự tối thiểu tử liễu nhất đại bán nhân. Đao thuẫn thủ dẫn dĩ vi ngạo thuẫn bài tại giá chấn hải pháo diện tiền thúy nhược phảng phật bạch. Chỉ, tại tuyệt đối lực lượng diện tiền. Tha môn thậm chí liên nhất điểm điểm phản kháng tình tự đô sinh bất xuất lai. Khủng hoảng tại mạn duyên. Ngận khoái tựu xuất hiện liễu đệ nhất cá đào binh, khẩn tiếp chứ thị đệ nhị cá, đệ tam cá, đệ thập cá, đệ nhất bách cá, thiên sách bảo thuyền phát động liễu đệ tam luân pháo kích. Đào bào nhân canh đa liễu, nhi thiên sách bảo thuyền giã trung vu lai đáo liễu cảng khẩu, ổn ổn đình liễu hạ lai, khẩn tiếp chứ. Tứ thiên quỷ vương kỵ binh nhất mã đương tiên trùng hạ liễu thuyền. Tân nhất luân đồ sát khai thủy liễu. Kỵ binh đối bộ binh. Bản lai tựu chiêm tẫn liễu ưu thế. Canh bất dụng thuyết thị tại giá yêu nhất trùng tình huống hạ liễu. hoàn toàn thị nhất diện đảo. Quỷ vương quân giá cổ hắc sắc hồng lưu trùng tiến nhân quần trung dĩ hậu. Tự hội tại nhân quần trung tê khai nhất đạo đại khẩu từ. Lưu hạ nhất điều sung mãn huyết tinh đạo lộ. Địch nhân bị sát liễu dĩ hậu. Tái bị thân hậu vô sổ thất chiến mã đạp thành nhục nê. Quỷ vương quân trùng quá khứ địa diện. Tưởng yếu bính thấu xuất nhất cá hoàn chỉnh nhân hình đô phí kính. Bất hứa đao, bất hứa đao, tha môn hạ liễu thuyền liễu. Phản kích, tha môn tổng bất khả năng dụng na trùng khủng phố vũ khí. Liên tự kỷ nhân dã nhất khởi kiền điệu ba, bất hứa đao. Vi lệnh chứ trảm, giam công môn hoàn tại bính mệnh tưởng yếu duy hộ cục diện. Tha môn thân hậu hoàn hữu canh đa quân đội, đối phương bất quá thị tứ thiên kỵ binh nhi dĩ. Đằng đáo tự kỷ kỵ binh giã lai liễu, thùy doanh thùy thâu hoàn bất nhất định ni, tự tượng cương tài tha môn thuyết, tha môn bất tương tín đối phương tái sử dụng na chủng vũ khí. Hiện tại tha môn cự ly kỷ hồ dĩ kinh thị linh cự ly liễu, tái dụng na chủng vũ khí khẳng định hội nhượng tự kỷ nhân giã thụ thương, giá tự thị tự kỷ phản kích kỳ hội A, di hám thị. Sĩ binh môn hoàn toàn một hữu thính tiến khứ tha môn thoại. Phản nhi đào bào canh ra khoái liễu. Tha môn ninh khả diện đối đốc chiến giả môn cương đao. Giã bất nguyện ý tại diện đối na chủng hội hưởng vũ khí liễu. Chấn đắc tha môn tâm đảm đô yếu liệt khai liễu. Quang thị thính đáo thanh hưởng tự phạ lệ hại. Na lý hoàn hữu đảm tử khứ kháng hành. Quỷ vương quân tối thiện trường tự thị giá trùng tràng diện. Nhất lộ thượng kỷ hồ thị bình thôi quá khứ. Tối hậu kiền thúy lạp khai liễu chiến tuyến. Địa thượng tiên hồng huyết tích đảo lộ giã canh ra khoan khoát khởi lai. Tô bạch chạm tại giáp bản thượng một hữu hạ khứ. Viên hồng hòa ngô sư nhị nhân bồi tại tha thân biên. Đái chứ quỷ vương quân hạ khứ trùng phong thị trình sử mặc. Tô tô khán liễu lưỡng nhãn chiến cục dĩ hậu thuyết đạo. Nhất chú hương công phu. Bà chiến tràng đạt tảo hảo liễu khiêu ngã. Chiến tranh hoàn một hữu kết thúc. Tô bạch cánh nhiên trực tiếp phân phù chiến hậu sự tình liễu. Viên hồng thính liễu dĩ hậu khước giã một giác đắc hữu thập yêu ý ngoại. Khinh khinh điểm điểm đầu đạo. Phóng tâm ba hầu ra. Tô bạch đả liễu nhất cá đại đại cáp khiếm. Tẩu đáo ngôi can bàng biên tha tự kỳ đáp kiến khởi lai điếu sang. Thẳng tại thượng diện thư phục thư liễu nhất khẩu khí. Bất chi đạo thị bất thị tâm lý nguyên nhân. Gia thư khán kiến lục địa dĩ hậu. Tha giác đắc tự kỳ tâm đô an quý liễu ngận đa. Ngoại diện chiến tranh ngận khoái tự kết thúc liễu. Lưu hạ liễu nhất địa tàn hài. Trình sử mặc mãn thân tiên huyết hồi đáo liễu tô bạch thân biên. Hoàn ly tô bạch ngận viễn ni. Tô bạch tự dĩ kinh văn đáo tha thân thượng na cổ tử thứ tị huyết tinh vì. Tô bạch tĩnh khai song nhãn. Kiến trình sử mặc tự hảo tượng thị bị nhân cương cương tòng huyết trì trung lao xuất lai nhất dạng. Khải giáp hoàn tại bất đình hướng chứ địa hạ sấm thấu tiên huyết. Đê lạc tại giáp bản thượng phát xuất tích đáp thanh âm. Tô bạch tiếu đạo, đô giải quyết liễu, trình sử mặc diêu diêu đầu đạo. Một hữu bào liễu nhất ta, tô bạch kinh xá nga liễu nhất thanh đạo. Trầm yêu một khứ truy a, ngoặc kép, trình sử mặc tiếu đạo. Nhĩ bất thị giáo qua ngã, cùng khấu mạc truy yêu, tô bạch văn ngôn cáp cáp đại tiếu đạo. Bất thác, hiện tại đô chi đạo động não tử liễu. Trình sử mặc văn ngôn kiểm sắc hữu ta phát hắc. Trầm yêu cảm giác giá hảo tưởng bất thị tại khoa tưởng tự kỷ ni. Tô bạch nhất cá phiên thân hạ liễu điếu sàng. Hoạt động liễu nhất hạ thân thể đạo. Khai thủy thanh tẩy. Thuyết hoàn đề khởi nhất bàng phượng xí lưu kim đảng tượng thuyền hạ tẩu khứ. Trình sử mặc khẩn khẩn cân tại tô bạch thân hậu, đằng đáo liễu thuyền hạ, tảo tự hữu nhân chuẩn bị hào liễu chiến mã, Tô Bạch Hòa trình sử Mặc Phiên thân thượng mã, thuận chứ nhất lộ tiên huyết hướng tiền, mục tiêu chính thị cảng khẩu tiền na ta rong lô. Tô Bạch Đào tưởng yếu khán khán, tha môn giã luyện kỹ thuật dĩ kinh đạt đáo thập yêu địa bộ liễu. Tứ chu bất thì hoàn hữu thảm khiếu thanh hưởng khởi, giá thị quỷ vương quân tại bổ đao, nhất ta bị pháo đạn tạc thương. Hoặc giả cương tài lạc mã hoàn một hữu tử thấu nhân. Quỷ vương quân mã sóc tổng hội xuất hiện tại tha môn hung khẩu. Tại thượng diện khai xuất nhất cá huyết động. Tô Bạch nhất biên kỵ mã lộ quá. Nhất biên lãng thịnh đạo. Cát đầu. Trúc kinh quan lập giữ thử địa. Ngoặc kép. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN